Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, độc vật. Theo Tử Dương Tông nhanh chóng hành động, còn lại tông môn, tại qua mấy phút đồng hồ đằng sau, cũng đều điều chỉnh tới, bắt đầu hướng về đầm lầy chỗ sâu không ngừng tiến lên. Có thể đầm lầy này, tầm mắt không tốt, mà lại nhìn như không có quá nhiều biến hóa. Kỳ thật ở trong chứa vô số hung hiểm. Rất nhiều nơi nhìn như giống nhau, nhưng sinh ra khí độc lại là có khác biệt rất lớn. Tử Dương Tông từ trước đến nay lấy luyện đan mà nổi tiếng. Đối với giải độc, càng là thuận buồm xuôi gió. Tại Triệu Nhược Yên chính xác chỉ huy phía dưới, đám người mặc dù gặp được mấy lần nguy hiểm cho, nhưng lại là trong thời gian ngắn nhất đạt được giải quyết. Toàn bộ trận hình cũng không có vì vậy mà hỗn loạn qua. Tử Dương Tông những người còn lại thấy thế đều là âm thầm thở dài một hơi. Nói thật, nơi đây thế nhưng là độc đan đại sư Tà Linh Tử vẫn lạc chi địa, ai cũng khẩn trương không thôi. Vạn nhất bị kịch độc quấn thân, chỉ sợ mạng nhỏ lập tức liền nếu không bảo đảm. Còn tốt Triệu Nhược Yên chỉ huy thỏa đáng, cộng thêm lần này đan sư đều là tinh anh ở trong tinh anh, đặc biệt đối với độc đan đều rất có nghiên cứu. Nếu không có như vậy, chỉ sợ Tử Dương Tông đã sớm có chỗ tổn thương. Có thể cứ như vậy, lại có một người sầu mi khổ kiểm đứng lên. Hắn chính là Dương Trần. Tử Dương Tông bây giờ ngay ngắn rõ ràng, gặp được nguy cơ lập tức liền có thể xử lý thích đáng. Lúc đầu bởi vì khẩn trương mà có chút luống cuống tay chân đám người, tại đã trải qua mấy lần khảo nghiệm đằng sau, vậy mà từ từ thích ứng xuống tới. Cái này có thể để một mực dự định tùy thời đào tẩu Dương Trần không có khe hở có thể tìm ra. Ta không tin gặp được mỗi lần nguy hiểm cho, bọn hắn đều có thể bảo trì trận hình. Dương Trần ngăn chặn tâm tình trong lòng ba động, dự định vừa có cơ hội liền lập tức thoát ly đội ngũ. So sánh với Tử Dương Tông ngay ngắn trật tự, thế lực khác lại có vẻ có chút luống cuống tay chân. Trong bọn họ có không ít để ý tốc độ, muốn vượt qua tại Tử Dương Tông trước đó, nhưng lại là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Cuối cùng không thể không dừng lại, đi đầu giải độc. Cái kia Dương gia đã là như thế. Mộng Như Tuyết nhìn qua dần dần biến mất tại tầm mắt cuối Dương Trần, trong mắt mặc dù có không cam tâm chi sắc, nhưng lại là chỉ có thể cắn răng nhịn xuống, đi đầu cứu trợ người trúng độc. Trong miệng thì thào nói, hết thảy cũng là vì kế hoạch. Lần lượt còn lại thế lực đều là thả chậm tốc độ tiến lên, chỉ có Tử Dương Tông hoàn toàn như trước đây mau lẹ. Nhưng là ở trong đội ngũ Dương Trần lại là khẽ trao mày, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt đến. Lần này tiến lên quá mức thuận lợi, hắn mấy lần mở miệng nhắc nhở Triệu Nhược Yên cũng là bị trực tiếp bác bỏ. Đối với cái này, Dương Trần cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thẳng đến đi tiếp mấy trăm dặm thời điểm, Dương Trần trong lúc bất chợt ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt lộ ra một vòng lăng lệ chi sắc. Cẩn thận, Dương Trần trong miệng khẽ quát một tiếng, vừa muốn có hành động, có thể lúc này còn lại đan sư lại là trước tiên đem hắn vây lại. Đám người hơn phân nửa coi là Dương Trần muốn chạy trốn. Dương Trần thấy thế, trong lòng thầm than một tiếng, nói, hỏng bét. Ngay tại hắn ý nghĩ này vừa mới hiện ra tới trong nháy mắt, một tiếng hét thảm lại là đột nhiên từ đội ngũ hậu phương lan truyền ra. Tất cả mọi người đều đột nhiên quay đầu, mà ở thời điểm này, toàn bộ đội ngũ bốn phương tám hướng đều truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Dương Trần ánh mắt chỉ là đơn giản quét qua, liền phát giác có vài chục người sắc mặt cháy đen, hiển nhiên là thân chúng kịch độc. Một chút đan sư liền vội vàng tiến lên xem xét, Thế nhưng là vừa mới tới gần, cũng là kêu thảm một tiếng, toàn thân da thịt đều là trở nên đen kịt dị thường. Nguyên địa cảnh giới, Triệu Nhị Yên thấy thế, vội vàng hạ lệnh để đội ngũ dừng lại, nhưng Hậu Tú lông mày nhíu một cái, liền muốn đi tự kiểm tra một phen. Dương Trần thấy thế, quát, chậm đã. Triệu Nhược Yên lườm Dương Trần một chút, lại là không có ý định dừng lại. Nói ra, thân là đồng môn, không thể thấy chết không cứu. Dương Trần lại là một cái lắc mình, đi vào Triệu Nhược Yên trước người. Hắn mỉm cười, nói, đoạn đường này, chỉ nhìn các ngươi bận trước bận sau xuất lực. Lần này, cũng nên ta xuất thủ. Nói, không đợi Triệu Nhược Yên phản ứng, đã thân hình lại lần nữa lóe lên, vọt thẳng hướng chúng độc đệ tử. Hắn thân chúng cửu lê khô kịch độc, rất nhiều độc vật đều là đối với hắn không tạo thành quá lớn uy hiếp. Nhưng Triệu Nhược Yên lại là khác biệt, vạn nhất nàng xuất hiện một chút ngoài ý muốn, chỉ sợ rắn mất đầu đội ngũ, dù sao sẽ trong lòng đại loạn. Cho dù là Dương Trần ổn định cục diện, trong thời gian ngắn lại là ổn định không được quân tâm. Lòng người một khi tan rã, muốn vãn hồi, trả giá gấp 10 lần đại giới, đều rất khó làm được. Cho nên, đội ngũ này, Triệu Nhược Yên không thể có bất kỳ thất thoát nào. Có thể một màn này, rơi ở trong mắt Triệu Nhược Yên, lại là để đôi mắt đẹp của nàng bên trong hiện lên một vòng hào quang kỳ dị. Ngày xưa nàng cùng Dương Trần không ai nhường ai, bây giờ nguy hiểm cho trước mắt, người sau lại là muốn đứng tại phía trước nhất. Cái này khiến Triệu Nhược Yên tâm không khỏi hơi có chút xúc động, có thể từng quan sát ra mánh khóe. Dương Trần thân hình dừng lại ở chính giữa độc đệ tử trăm trượng có hơn, liền đối với chờ đợi ở một bên đan sư mở miệng dò hỏi. Cái kia mấy tên đan sư tất cả đều là lắc đầu, căn bản không có phát giác bất kỳ đầu mối nào. Nói ra, đầm lầy này ánh mắt càng ngày càng không tốt, cho dù là lấy võ giả trong mắt, cũng chỉ có thể nhìn cái đại khái, căn bản là không có cách phán đoán chính xác. Dương Trần nghe chút, lông mày cũng là nhíu một cái, điểm này hắn cũng có chỗ phát giác, theo không ngừng mà xâm nhập, chung quanh chướng khí chi nồng, vượt quá tưởng tượng, tầm mắt trở nên càng lúc càng ngắn, mắt thấy phía trước chúng độc đệ tử, thân thể run rẩy càng ngày càng nghiêm trọng, bọn hắn há miệng muốn lớn tiếng kêu gọi, lại là biến thành im ắng la lên. Dương Trần thấy thế, không khỏi cắn răng một cái, trực tiếp bước ra một bước. Cái kia mấy tên đan sư thấy thế, sắc mặt đều là hơi đổi, nói, không thể. Trước đó mạo muội đến gần đan sư, đều không ngoại lệ, đều là bị giống nhau vận mệnh, cho nên lại chưa làm rõ ràng tình huống trước đó, ngàn vạn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là, Dương Trần vậy mà như vậy mạo muội tiến về, thật sự là quá không sáng suốt. Xa xa Triệu Nhược Yên thấy thế, cũng là sắc mặt hơi có chút biến hóa, muốn ngăn lại, có thể đã tới đã không kịp. Dương Trần tốc độ cực nhanh, gần như là hóa thành một đạo cầu vồng, liền tới đến chúng độc đệ tử trước mặt. Trong nháy mắt, con người của hắn chính là bỗng nhiên co rụt lại. Trước đó hắn nghĩ lầm, đệ tử này là thân chúng kịch độc, mới đưa đến da thịt biến thành đen. Tới gần căn bản không phải như vậy, đệ tử kia toàn thân vậy mà bám vào một loại nhỏ xíu sinh vật màu đen. Những sinh vật này, một mực tại không ngừng mà gặm cắn tên đệ tử kia, vô cùng thảm liệt. Theo Dương Trần tới gần, những cái kia thật nhỏ sinh vật, lại có một bộ phận phi tốc thoát ly tên đệ tử kia, hướng về Dương Trần phi tốc vọt tới. Cái này nhỏ bé đồ vật, một khi phân tán, tại cái này mờ tối trên không đầm lầy, căn bản phân biệt không rõ. Có thể trong nháy mắt, Dương Trần lại là ngửi được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị. Hắn biết, những này nhỏ xíu sinh vật, chỉ sợ đã đi tới trước mặt mình. nguy hiểm cho trước mắt. Dương Trần theo bản năng vận chuyển thể nội nhiều loại công pháp. Thân hình cũng là chuẩn bị kỹ càng, phải nhanh chóng thối lui. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?